Chương 1972, đạt được tán thành. Tử vong thần đế bạo phát ra hắn sức tấn công mạnh nhất, nguyên bản còn có thể cùng hắn chống lại một hai phương thần, trong nháy mắt bị buộc lui lại, liên đối lấy công kích của hắn, cũng là trong nháy mắt bị phá mất. Thấy thế, phương thần thân hình, cấp tốc lui nhanh. Xem ra, vẫn là cờ ơn nở đại lực thần tháp phá phương thần nhìn chăm chú lâm vào cuồng bạo bên trong tử vong thần đế, âm thầm nói. Tử vong thần đế dù sao cũng là cấp độ thứ hai đỉnh phong thần đế, mà lại là đông đảo thần đế bên trong, một cái duy nhất có được phân thân thần đế. Hắn đối nguyên thần nghiên cứu, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Liền xem như thập đại trí cường thần đế, tại nguyên thần nghiên cứu phương diện, cũng muốn kém tử vong thần đế một chút. Tử vong thần đế mặc dù là một cái kiếm tu, nhưng hắn kiếm đạo công kích, so hắc đế kém xa. Thời khắc này tử vong thần đế, thi triển ra tự sáng tạo nguyên thần thủ đoạn công kích, phương thần cảm giác nguyên thần tại rung động. Không tốt. Tu la thần đế bọn người, sắc mặt đại biến, âm thầm kêu lên, là phương thần cảm thấy lo lắng. Cốt tổ sắc mặt, cũng là từ từ âm trầm xuống. Tử vong thần đế đối nguyên thần nghiên cứu, quả nhiên là để cho người ta bội phục cả thời gian thần đế cảm thán nói. Một bên không gian thần đế cũng là nói ra, tại thần giới, luận đối nguyên thần nghiên cứu, không ai có thể cùng tử vong thần đế cùng so sánh. Hắn sáng tạo ra nguyên thần công kích chi pháp, cũng là làm cho người vô an tán dương. Vốn cho rằng hủy diệt thần hoàng có thể cùng tử vong thần đế tương xứng, xem ra, hủy diệt thần hoàng đã không có cái gì phần thắng rồi. Bất quá, có thể dùng thần hoàng cảnh tu vi, cùng tử vong thần đế chiến thành dạng này, QNZ rất lợi hại. Mấy cái trí cường thần đế, nhao nhao nói. Đấu kiếm sơn trang chiến đấu bầu không khí, cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Tử vong thần đế hoàn toàn nắm trong tay chiến đấu cục diện, hắn lợi dụng chính mình đối nguyên thần không gì không biết, hoàn mỹ chế trụ phương thần. Đối nguyên thần trói buộc không chịu thua kém. Nguyên thần rung động, phương thần nhíu mày, lạnh giọng nói. Thực lực của ngươi, cũng bất quá như thế. Đúng lúc này, tử vong thần đế bay lên không vọt lên, đại thủ nhô ra, kinh khủng hồn đạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn đang tiến hành một kích cuối cùng, ở đây cái khác thần đế cũng đều biết, một kích này rơi xuống, phương thần coi như ngăn cản được, QNZ không tiếp tục chiến lược. Nói trắng ra là, một kích này về sau, chiến đấu đã kết thúc. Để ngươi nếm thử ta một chiêu lợi hại này. Tử vong thần đế nhìn xem phương thần, âm trầm cùng thiếu. Một chiêu này bên trong, ẩn chứa hắn đối nguyên thần tuyệt đối trưởng khống. Từ bên ngoài nhìn vào đi, là một chiêu lực công kích siêu cường chiêu thức. Nhưng chỉ có tử vong thần đế rõ ràng nhất, như phương thần bị chính mình đánh trúng, không được bao lâu thời gian, tu vi của hắn liền sẽ bị phế sạch. Tại chính mình quen thuộc lĩnh vực làm tay chân, tử vong thần đế lòng tin mười phần. Liền xem như chín đại trí cường thần đế, QNZ không có khả năng phát hiện. Các loại thần đế tụ hội kết thúc, tiếp qua một chút thời gian, phương thần đã biến thành một người phế nhân. Không có người hội hoài nghi đến chính mình. Trả thù địch nhân biện pháp tốt nhất, liền là để hắn trong lúc vô tình, biến thành một cái phế vật. Chết đi. Tử vong thần đế khẽ quát một tiếng, cùng dã công kích, gào thét mà tới, hung hăng rơi xuống. Hừ. Phương thần hừ lạnh một tiếng, quanh thân hình kiếm phủ văn lấp lóe, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa tiểu tháp. Xoạt tiểu tháp xuất hiện về sau, lập tức tăng vọt, trong nháy mắt. Liền đã tăng vọt đến cao mấy trượng. Đại lực thần tháp chung quanh, lưu chuyển lên khí tức kinh khủng. Tại phương thần khống chế dưới, đại lực thần tháp hung hăng hướng phía tử vong thần đế công kích nện xuống. Điều trùng tiểu kỹ. Thấy thế, tử vong thần đế cười lạnh. Muốn dùng binh khí đem công kích của mình đánh tan sao đây không phải đang nói đùa sao chính mình nguyên thần công kích, vô khổng bất nhập, trừ phi là trí cường thần đế, nếu không căn bản không có khả năng hóa giải. Ha ha ha. Tử vong thần đế phảng phất đã thấy, phương thần bị chính mình phế bỏ chẳng cảnh, trong lòng cuồng dã cười to. Lập tức, gia tăng cường độ, đại thủ hạ áp tốc độ đống nhiên tăng tốc. Đông một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, theo đấu kiếm sơn trang bên trong truyền ra. Làm đại lực thần tháp cùng hư ảo đại thủ đụng vào nhau thời điểm, chung quanh không gian đều xuất hiện sụp đổ, nhanh chóng vặn vẹo lên. Cuồng bạo khí tức, không ngừng tiêu tán ra, tàn phá bừa bãi lấy cả vùng. Giang giác sau đó một màn. Ngoài dự liệu của mọi người, vốn cho là phương thần tiểu tháp sẽ bị hư ảo đại thủ cho chấn áp. Nhưng mà, hiện thực tình huống là, hư ảo đại thủ không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, bị đại lực thần tháp cho đánh ra vết rách. Làm sao có thể tử vong thần đế thấy thế, con ngươi một chỗ, nghẹn ngào kêu lên. Ta đập chết ngươi. Phương Thần trầm giọng nói, khống chế ba đạo đại lực thần tháp, cuồng bạo đấm vào hư ảo đại thủ. Trong nháy mắt, hư ảo đại thủ tiểu bị triệt để đạp tờ nạ tờ, biến mất tại trong hư không. Sau đó, đại lực thần tháp bắt đầu điên cuồng tấn công tử vong thần đế. A tử vong thần đế phẫn nộ đại hống, mặc dù đại lực thần tháp không cách nào đối hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng hắn thế mà không cách nào đem tháp này đánh nát, ngược lại bị đại lực thần tháp bức bách có chút chật vật. Giờ khắc này, ở đây đông đảo thần đế, sắc mặt đại chấn. Trận mắt hốc mồm nhìn xem phương thần trong tay đại lực thần tháp. Cực phẩm chân thần khí sao có thần đế kinh hô, một cái thần hoàng cảnh trong tay cường giả, thế mà xuất hiện cực phẩm chân thần khí, đây tuyệt đối là bạo tạc tính chất tin tức. Tháp này khí tức, tuyệt đối là cực phẩm chân thần khí. Tiểu liên hủy diệt thần đế QNZ mở miệng. Cực phẩm chân thần khí, phóng nhãn toàn bộ thần giới, đều là tầng thứ tột cùng nhất binh khí. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có 10 cái cực phẩm chân thần khí, phân biệt nắm giữ tại thập đại trí cường thần đế trong tay. Liền xem như cái khác phổ thông thần đế, QNZ nhiều nhất có được thượng phẩm chân thần khí. Cực phẩm chân thần khí, đối bọn hắn tới nói, là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Nhưng mà, chính là như vậy tồn tại cường đại, ra một cái thần hoàng cảnh trong tay. Bị đại lực thần tháp bức bách có chút chật vật tử vong thần đế, sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ đại hống, hắn không cam tâm. Chính mình chính là cấp độ thứ 2 đỉnh phong thần đế, khoảng cách trí cường thần đế cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn đều không có cực phẩm chân thần khí, một cái thần hoàng cảnh dựa vào cái gì có được. Cực phẩm chân thần khí là của ta. Tử vong thần đế đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng vẻ tham lam, lạnh giọng nói. Bất quá tháp này công kích rất đơn giản một, lực lượng rất lớn, thật sự là có ý tứ. A, tại sao ta cảm giác tháp này có chút quen thuộc Thái Hư thần đế đột nhiên nói. Nghe vậy, cái khác thần đế ánh mắt nhìn tới. Thái Hư thần đế cẩn thận suy tư một chút, toàn tức nói, chẳng lẽ, tháp này là đại lực thần tháp ngươi nói là, đại lực thần đế binh khí đại lực thần tháp sao hủy diệt thần đế vội vàng hỏi. Thái Hư thần đế gật đầu, nói, tháp này thủ đoạn công kích đơn nhất. Duy chỉ có lực lượng đã đạt đến cực phẩm chân thần khí cấp bậc. Trong truyền thuyết, đại lực thần đế đại lực thần tháp chính là cái này bộ dáng. Nhắc lên đại lực thần đế, cái khác thần đế nhao nhao gật đầu. Ta cu nở dê cảm giác rất giống. Tại mấy cái thần đế nghị luận thời điểm, đấu kiếm sơn trang chiến đấu, đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Phương thần lợi dụng đại lực thần tháp, miễn cưỡng cùng tử vong thần đế đánh thành ngang tay. Nhưng kẻ sau muốn có được cực phẩm chân thần khí, không tiếc bất cứ giá nào, điên cuồng công kích phương thần. Điều này cũng làm cho cốt tổ có chút không vui. Các vị, chiến đấu pha y chăng hẳn là kết thúc hoàn toàn chính xác nên kết thúc. Tử vong thần đế chỉ là chất vấn phương thần không có tư cách tham gia thần đế tụ hội mà thôi. Hết thể đều đã sáng tỏ, ta nghĩ các vị ở tại đây, hẳn không có người hoài nghi phương thần tư cách đã hủy diệt thần đế nhìn khắp bốn phía, do hỏi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào hắc đế trên thân. Hắc đế, ngươi thấy thế nào hủy diệt ngươi nói không sai, phương thần hoàn toàn chính xác có tư cách tham gia thần đế tụ hội. Dứt lời, hắc đế lên tiếng ngăn lại tử vong thần đế. Sư đệ, dừng tay. Tử vong thần đế bị ngăn lại, có chút không vui. Bất quá vẫn là đình chỉ chiến đấu, hung tợn nhìn xem phương thần. Phương thần đã có cấp độ thứ 2 thần đế thực lực, tham gia thần đế tụ hội không có vấn đề. Chiến đấu như vậy kết thúc, tụ hội tiếp tục đi. Hủy diệt thần đế nói xong, khoanh chân ngồi xuống. Nghe vậy, tử vong thần đế đột nhiên hỏi, hủy diệt thần đế ngươi nói như vậy, pha y chăng mang ý nghĩa, ngươi đem vương thần QNZ coi như cùng chúng ta thần đế một cái cấp độ cường giả. Hủy diệt thần đế nhàn nhạt gật đầu. Vậy dạng này, ta có hay không có thể không cần tuân thủ thần đế hiệp nghị, có thể tùy ý đối hắn xuất thủ? Tử vong thần đế tiếp tục hỏi. Nghe vậy, cái khác thần đế ánh mắt, cũng là rơi vào hủy diệt thần đế trên thân. Hủy diệt thần đế, ẩn ẩn là thần giới tối cường thần đế. Hắn QNZ có nhất định tính quyền uy. Chí ít tại một chút quyết sách bên trên, hủy diệt thần đế vẫn rất có quyền nói chuyện. Có thể, hủy diệt thần đế no y cốt tổ QNZ không nói gì thêm, đệ tử của mình thực lực bản thân tiểu tiếp cận cấp độ thứ 2 thần đế, lại thêm cực phẩm chân thần khí đại lực thần tháp, tại tử vong thần đế trong tay toàn thân trở ra, không có bất cứ vấn đề gì, hắn tự nhiên không lo lắng. Cốt tổ, chúc mừng ngươi a một chút cùng thiên cốt cung quan hệ không tệ thần đế, nhao nhao ôm quyền nói tạ. Trong lúc nhất thời, Phương Thần trở thành Đấu Kiếm Sơn Trang nhân vật tiêu điểm. Nội tâm phức tạp nhất chính là Thiên Bằng Lão Tổ cùng Ma Cầm Lão Tổ, hai người bọn họ rất là không cam tâm. Đã từng bị bọn hắn coi là kẻ như run rế, thế mà đi tại trước mặt của bọn hắn. Bất quá, tại làm sao không cam tâm QNZ không làm nên chuyện gì, bọn hắn thân là thần đế, vẫn là hiểu chuyện. Theo Phương Thần vừa mới biểu hiện, bọn hắn liền biết một điểm. Thứ nay về sau, cũng đã không thể trêu chọc Phương Thần. Thậm chí liền cùng Phương Thần giao hảo Phượng Hoàng nhất tộc, cũng không thể trêu chọc. Thần đế tụ hội tiếp tục. Chín đại chí cường thần đế là một cái cấp bậc cường giả, bọn hắn trao đổi lẫn nhau. Còn như cái khác thần đế, toàn bộ quay chung quanh tại Phương Thần trước người, cùng Phương Thần kết giao. Hủy diệt thần hoàng quả nhiên là lợi hại, chúng ta bội phục a đúng vậy a, ta lúc đầu liền nói, hủy diệt thần hoàng tương lai tất nhiên sẽ chấn kinh thần giới. Thần hoàng cảnh liền có thể cùng tử vong thần đế chiến thành như thế, nếu ngươi trở thành thần đế, chiến lược đem thẳng bức chí cường thần đế. Thần đế cảnh cường giả chủ động kết giao, Phương Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cười ha hả cùng đám người nói chuyện phiếm. Thần đế tụ hội bên trong, vắng vẻ nhất chính là chủ nhà Hắc Đế cùng tử vong thần đế. Hai người nhìn nhau một chút, đôi mắt bên trong tràn đầy không cam tâm. Sư đệ, ngươi không nên gấp gáp, chờ thần đế tụ hội kết thúc. Chúng ta có bo lớn thời gian, đối Phương Thần xuất thủ. Nam Lăng kiếm cung thủ, nhất định muốn báo. Mà lại, kẻ này tiềm lực to lớn, nhất định muốn đem nó bóp chết trong trứng nước. Hắc đế no ý kỳ thật, Hắc đế trong lòng còn có một câu không nói, đó chính là hắn nhìn chúng Phương Thần cực phẩm chân thần khí.